Thần nông tiểu y tiên, chương 1046, bệnh nhân cộng bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lương Phi là đưa Quách Nhị Bảo vào thành, không nghĩ tới bận rộn một đêm, bây giờ muốn tĩnh tâm xuống ăn tô mì, đều không thể đau thống khoái ăn. Đáng hận nhất là Lưu Tiểu Vũ chén kia mặt cũng không có trả tiền, vẫn là Lương Phi vì nàng ứng tiền. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Này Lưu Tiểu Vũ thật không phải là cái đèn cạn dầu, chỉ là tha phương mới rời khỏi lúc, thần tình có chút cô đơn. Nổi bật tiếp điện thoại xong sau, Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn về phía nàng lúc, phát hiện khóe mắt nàng còn chảy nước mắt hoa. Nàng nói câu kia, lại hộc máu, chẳng lẽ có nhân sinh bị bệnh không được. Lương Phi càng nghĩ càng nhức đầu, thôi, tùy theo nàng đi thôi, chính mình bận rộn một đêm, hiện tại vừa vất vả lại mệt. Lương Phi trở lại quán rượu sau, ngủ một giấc đến đại trời sáng. Chỉnh sửa bời chuyên, thích cốt, nét buổi sáng 7 giờ đồng hồ, Lương Phi điện thoại di động reo, là Quách Nhị Bảo đánh tới, thân thể của hắn mới vừa khôi phục, bây giờ vì một cái mở mang thương, quả nhiên tại trong bệnh viện nhịn một đêm, sáng sớm hắn là Tống Ninh Ninh cố ý đưa bổ thang. Này bổ thang là Thúy Lan thím sáng sớm nấu, là thập toàn đại bổ thang. Đặc biệt cho phụ nữ có thai uống. Quách Nhị Bảo để cho Lương Phi lập tức đi bệnh viện, nói có chuyện trọng yếu. Lương Phi sau khi ăn điểm tâm xong, chầm chập đến bệnh viện. Thấy Quách Nhị Bảo lúc, chỉ thấy hắn gấp đến độ không còn hình dáng, đem Lương Phi kéo đưa một bên, giống như thảo luận quốc gia đại sự giống nhau, bắt đầu hỏi thăm Lương Phi. À Phi, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi nhanh lên một chút cho ta xuất một chút chú ý, ta phát hiện ta đứng sai đội. Quách Nhị Bảo mặc dù nhịn một đêm, lúc này vẫn sinh long hòa hổ, không có một chút buồn ngủ, hắn thật lòng là cử chỉ điên rồ rồi. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nghe không hiểu Quách Nhị Bảo mà nói, không đầu không đuôi mấy câu nói, hắn thật sự nghe không ra lời vừa ý nghĩ. Gì đó, Quách thư ký ngươi nói gì đó, đội nào, không phải là Trương Có Tài sao, ta ở chỗ này rồi một đêm, có thể Trương Có Tài xem qua hài tử sau rời đi. Ngươi đoán đi làm cái gì rồi hả? Quách Nhị Bảo trợn to cặp mắt, một hàn huyên tới bắt quái hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, này sáng sớm làm cho mình chạy tới, chính là muốn tự nói với mình những thứ này có hay không? Ta nào biết hắn đi đâu, lại nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Quách Nhị Bảo nhìn chung quanh một chút, xác định bên người không người, hắn lúc này mới lớn mật nói ra chân tướng. Tối ngày hôm qua Lưu Tiểu Vũ ba nằm viện, cha không ra nguyên nhân bệnh, nửa đêm hôm qua tới bệnh viện, một mực hộp máu, hiện tại đã lâm vào hôn mê, Trương Có Tài xem qua hài tử sau phải đi chiếu cố hắn. Lương Phi sau khi nghe, mới chợt hiểu ra, không trách đương thời nhìn đến Lưu Tiểu Vũ lúc, nàng cặp mắt sưng đỏ, nhận được điện thoại sau liền vội vội vã rời đi, là bởi vì ba nàng bị bệnh. Trương Có Tài đi chiếu cố cũng là phải, ngươi cũng không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Ta còn có chuyện, ta muốn về trước nông trường, người đi sao? Lương Phi đối với Lưu Tiểu Vũ bất cứ chuyện gì, không có hứng thú, hắn là thật lòng sợ, giống như Lưu Tiểu Vũ loại nữ nhân này, nhất định không thể dẫn đến, có thể tránh tựu nhiều. Chính mình nhưng là bị hại nặng nề, hiện tại hắn nhìn đến báo vằn đồ vật tựu sợ, hiện tại đã lưu lại ám ảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Nhị Bảo nhưng tinh thần tỉnh táo. Đem Lương Phi níu lại, mười phần phấn khích nói. Tối ngày hôm qua chúng ta đứng sai đội ngũ, không nên tới nhìn Tống Ninh Ninh. Chúng ta hẳn là đi xem Lưu Tiểu Vũ ba, bất quá bây giờ cũng không muộn. Chúng ta đi qua đi, ta đều nghe ngóng, hắn tại năm tầng. Lương Phi lập tức trở về tuyệt Quách Nhị Bảo. Không, ta không đi, người nghĩ đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Người cũng biết, ta cùng Lưu Tiểu Vũ là có thù, ta không đi. Lương Phi đã sáng tỏ bày tỏ qua rồi, hắn là sẽ không đi. Quách Nhị Bảo nóng nảy, lớn tiếng khiển trách Lương Phi. À Phi, ta thật là nhìn lầm ngươi, ta vẫn cho là ngươi là đại phu tốt. Tối ngày hôm qua Tống Ninh Ninh xảy ra bất trắc, ngươi không hề nghĩ ngợi liền vọt vào phòng sinh. Hiện tại Lưu Tiểu Vũ ba xảy ra chuyện, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, ngươi quả nhiên thấy chết mà không cứu. Quách Nhị Bảo ở đâu là vì Lưu Tiểu Vũ ba, hắn là vì mình lợi ích. Lương Phi đưa hắn nhìn thấu xuyên thấu qua. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với hận Quách Nhị Bảo. Đúng, ta chính là thấy chết mà không cứu. Người nghĩ cứu ngươi chính mình đi. Và lại nói, nơi này là bệnh viện, nơi này có thầy thuốc. Thầy thuốc tra không ra nguyên nhân bệnh, ta là có thể tra ra đi. Còn nữa, ngươi cũng thấy đấy, Trương có tài như vậy sủng Lưu Tiểu Vũ. Nếu như ta nhìn lầm bệnh, xuống sai lầm rồi dược, ba nàng xảy ra bất chắc, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ chịu không nổi. Cho nên, chúng ta hay là trở về đi thôi, không muốn chuyến đầu này nước đục. Quách Nghị bảo nhưng không tha thứ, cưỡng ép nắm kéo Lương Phi đi tới 5 tầng. Nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt, liền nhà thuộc đều không thể tiến vào, chứ nói chi là người ngoài. Chỉ thấy Lưu Tiểu Vũ rúc vào Trương có tài trong ngực, một mực khóc không ngừng, bên cạnh có cái chừng 50 tuổi nữ nhân, nàng hẳn là Lưu Tiểu Vũ mẫu thân. Nói cũng kỳ quái, Lưu Tiểu Vũ mới 20 tuổi không tới, mà Trương có tài đã hơn 50 tuổi. Giữa hai người chênh lệch hơn 30 tuổi, huống chi Trương có tài còn có gia thất, làm là mẫu thân, nàng hẳn là ngăn trở mới lạ. Nhìn tình huống, nàng hẳn biết Lưu Tiểu Vũ cùng Trương có tài quan hệ, chẳng những không có ngăn trở, ngược lại có chút chống đỡ. Trương Tổng, bên này tình huống thế nào? Ta đem Lương Phi mang đến, ngươi có chỗ không biết, hắn chính là chúng ta địa phương thần y, nhà ta bà nương trước bị bệnh, cũng là bị hắn chữa khỏi. Đoạn thời gian trước ta đi đứng không thể động, mà nói không nói ra miệng, uống Lương Phi 10 dược tề thuốc thang là tốt rồi, không bằng khiến hắn vào xem một chút. Quách Nghị bảo thật lòng là không có cứu, bây giờ vì lấy lòng Trương có tài, quả nhiên đem Lương Phi đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Trương có tài nhìn một cái Lương Phi, hắn xác thực biết rõ Lương Phi biết y thuật, hắn thấy, hắn chỉ có thể trị một ít bệnh vặt, nhưng đối với Lưu Tiểu Vũ phụ thân tình huống, hắn nhất định không giúp được gì. Không đợi Trương có tài nói chuyện, Lưu Tiểu Vũ mẫu thân mở miệng nói. Ngươi là ai nha ngươi? Hải tử nhà ta ba hiện tại bệnh nặng như vậy. Ngươi tùy tiện ở bên ngoài tìm một dã thầy thuốc liền cho hắn xem bệnh. Nếu như nhìn hỏng rồi làm sao bây giờ? Đi mau, đi mau, không thấy chúng ta chính tâm phiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mẫu mặc dù nhìn qua thập phần có khí chất, có thể nói tới nói lui. Liền bại lộ nàng bản chất, vừa nhìn liền biết là cái ngại nghèo yêu phú người, không trách nhìn đến con gái tìm một bán lão đầu tử, nàng cũng trông đỡ, từ một điểm này, nhưng lại nhìn ra, nàng cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lưu mẫu vừa nói, bầu không khí lập tức lúng túng, bất kể như thế nào, Quách Nghị bảo ở trong thôn cũng là có uy tín danh dự nhân vật, bị người như vậy chế giễu, tại hắn trong đời, vẫn là lần đầu tiên, huống chi là cái không quen biết nữ nhân. Chuyện này, các ngươi vẫn là đi về trước đi, nơi này có ta đây. Trương có tài ngay trước Lưu mẫu mặt, hắn cũng không có nói nhiều, hiện tại trong bệnh viện chuyên gia đều tại là Lưu phụ làm kiểm tra. Bây giờ tình huống lại như thế tệ hại, Lương Phi vào xem bệnh, hiển nhiên là không có khả năng. Lưu Tiểu Vũ cau mày, nàng đứng ở nơi này một đêm, chưa ăn qua đồ vật, có thể nàng nhưng hoàn toàn không có đói bụng ý, thập phần lo lắng trọng chứng thất bên trong phụ thân. Cách Trương,